Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 130. Ta thật muốn về nhà. Vô Tẫn Môn cùng Phong Hương Đế Quốc đối quyết, chính tiến hành hừng hực khí thế. Lâm Nam xem như nhìn ra, không phải phe địch quá hung tàn, mà là bên ta không góp sức. Vô Tẫn Môn tham chiến đệ tử, đều là Quách Ngọc tự mình sai khiến. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ quá không quan tâm Vô Tẫn Môn đệ tử. Những cái kia ra sân đệ tử, cơ hồ đều là Vô Tẫn Môn bên trong, cùng cấp bậc bên trong thực lực yếu nhất. Chiến đấu thời điểm cũng có thể thấy được, bước chân phù phiếm, linh lực tán loạn, kinh nghiệm không đủ, lại còn có tại thời điểm chiến đấu bỏ trốn. Nếu không có người tới cửa khiêu chiến, Lâm Nam thật đúng là không có phát hiện, Vô Tẫn Môn thế mà xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Những người này, ở không có người đốc thúc tình huống phía dưới, lười biếng a, Vô Tẫn Môn hiện tại đi ra ngoài đệ tử không ít. Cơ hồ đều là đi tìm linh khí hội tụ vật, mà lưu lại, trừ bỏ tu luyện chính đang ngàn cân treo sợi tóc đệ tử, hoặc là thực lực không đủ đệ tử bên ngoài, những người khác tựa hồ ít nhiều đều có chút lười biếng. Đương nhiên, Lâm Nam ý nghĩ này, nếu là bị Cảnh Minh biết rõ, sợ là sẽ phải trực tiếp phun máu 3 lần, làm tông môn thế lực bị người khiêu chiến thời điểm. Không phải là phái ra nhà mình thực lực mạnh nhất tu sĩ đi ra ứng chiến sao? Thua nhiều mất mặt a, Cảnh Minh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ Phong Hương Đế Quốc người, bị Quách Ngọc lấy ra xem như khích lệ đệ tử công cụ. Các người có phải hay không mình ở Vô Tẫn Môn tu luyện liền phóng túng? Các người có phải hay không cho là mình ở Vô Tẫn Môn làm đuôi phượng? Ra ngoài liền có thể làm đầu gà. Có chút đạo lý, không phải ngươi đi nói một câu, bọn họ liền sẽ rõ ràng. Nếu như là hài tử nói, sẽ còn nghe một lần. Thế nhưng là khó khăn nhất mang, mãi mãi cũng là người trưởng thành, có ý nghĩ của mình về sau. Rất nhiều thứ cũng chỉ có để bọn hắn tự thể nghiệm mới có thể biết. Hiện tại phía dưới những cái kia ủ rũ cúi đầu Vô Tẫn Môn đệ tử, đại bộ phận đã tỉnh ngộ lại, nguyên lai, bản thân vẫn là tài nghệ không bằng người. Làm rất tốt, Lâm Nam tựa lưng vào ghế ngồi, vui mừng nhìn Quách Ngọc một cái. Quách Ngọc phải làm, Quách Ngọc khẽ vuốt cằm. Cảnh Minh nhìn thấy Lâm Nam một bộ trưởng bối bộ dáng, trong lòng cũng đang suy đoán Lâm Nam thân phận. Mặc dù thực lực nhìn không thấu, nhưng là Lâm Nam trên người 2 đạo ấn ký, Cảnh Minh thế nhưng là thấy rất rõ ràng. 2 vị thiên tôn, nói không chừng là Lâm Nam phụ mẫu, như vậy rất có thể. Lâm Nam chính là Vô Tẫn Môn sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Phụ mẫu ở tông môn bên trong ngồi ở vị trí cao. Cho nên Lâm Nam thân phận mới một mực là Vô Tẫn Môn đệ tử. Không thấy được toàn bộ trên tông môn phía dưới, đều gọi hắn đại sư huynh. Hơn nữa có ít người, ở nâng lên tên hắn thời điểm, ở tôn trọng đồng thời, còn mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích mặc dù ta bội phục ngươi thực lực, nhưng là ta chính là không phục thân phận của ngươi. Cảnh Minh minh bạch cảm giác này, hắn đã từng cũng là nhìn như vậy những cái kia cao cao tại thượng tiên nhị đại. Bất quá, qua hắn kiên trì không ngừng cố gắng, rốt cục đi tới hôm nay vị trí này. Ngay tiếp theo, Cảnh Minh nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt, đều có chút ghen ghét. Hừ, đáng xấu hổ nhị đại. Dưới đài, Vô Tẫn Môn đệ tử, ở phi kiếm của đối phương thế công phía dưới, dần dần rơi hạ phong. Ở không cẩn thận lộ ra sơ hở về sau, liền bị đánh xuống diễn võ đài, thua tranh tài. Đa tạ, vị kia đến từ Phong Hương Đế Quốc tu sĩ, phi thường có lễ phép, nhưng nhìn hắn trên mặt mang khuôn mặt tươi cười, vừa nhìn liền biết không có hảo ý. Đây cũng là tất nhiên, vô tận môn đệ tử đều thua 3 canh giờ, trước trước sau sau thua 10 người rồi. Loại tình huống này, muốn nói không đánh đánh sĩ khí, đó là không có khả năng. Những cái kia từ bế quan bên trong đi ra đệ tử đều nóng lòng muốn thử, thế nhưng là ra sân nhân viên là Quách Ngọc đích thân chọn, bọn họ cũng không biện pháp. Không biết vô tận môn còn muốn hay không tiếp tục. Cảnh Minh cười rất vui vẻ, thực lực cường đại lại như thế nào, chúng ta quang minh chính đại tới khiêu chiến, liền tiền đặt cược đều không có, hoàn toàn chính là đến ấm ức. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta, lại nói ta Phong Hương đế quốc cũng không phải không có người. Năm đó Ngũ Linh đại lục 3 đại đế quốc, không chính là bọn họ Phong Hương đế quốc thực lực mạnh nhất. Dù cho đi tiểu thế giới, bọn họ thực lực tổng hợp cũng không có rút lui bao nhiêu. Các ngươi còn muốn lên, bản thân đi lên. Nhìn thấy phía dưới khao khát ánh mắt, Quách Ngọc cảm thấy không sai biệt lắm mà thu đến Quách Ngọc mệnh lệnh. Vô tận môn trong hàng đệ tử truyền đến từng tiếng thoải mái phập phồng tiếng hoan hô. Phong Hương đế quốc người đều ngốc, những người này là điên rồi đi, các người đều thua 10 người rồi a, siêu quỷ đều lại còn vui vẻ như vậy. Ta tới trước, đánh giám ta đều nhẫn 3 canh giờ, ta tới trước, các người thực sự là quá cấp bách, liền không thể từng bước tới sao? Từng bước, đối diện đều không thừa bao nhiêu người, không đủ phân. Vô tận môn đệ tử nguyên bản còn phi thường có thứ tự ngồi ở chỗ đó, nhưng là bây giờ tựa hồ cũng tức giận lên, tất cả mọi người muốn lên trước dương ra hùng phong. Phong Hương đế quốc đến đây khiêu chiến thời điểm là lấy hậu bối chiến đấu làm chủ, xuất chạm song phương đều là Nguyên Anh, xuất khiếu cùng phân thần. Nguyên Anh 5 người chiến bại, xuất khiếu 5 người chiến bại, hiện tại đến phiên phân thần. Loại thời điểm này nhất định phải nghiền ép, nhịn nữa xuống dưới đều thành đại sư huynh trong miệng ninja rùa. Ai muốn làm rùa đen xanh biếc có thể hài lòng sao? Bất quá cãi lộn tầm đó, diễn võ đài bên trên một người đã lặng lẽ chạy đi lên. Lâm Nam nhìn thấy đó là sân bay, không phải là Lâm Vũ, đây không phải Hồng Tây bọn họ lão tổ tông sao? Mấy năm trước không phải liền là phân thần đỉnh phong, đã nhiều năm như vậy làm sao một chút tiến bộ đều không có? Lâm Nam không khỏi che mặt, nữ nhân này cũng không dễ chọc, bạo lực rất là cái nào oa oa đi lên để lão nương dạy dỗ một cái. Ma sát song quyền, Lâm Vũ biểu lộ rất hưng phấn, mặc dù những năm gần đây nàng tu vi không có chút nào tiến bộ, nhưng cũng là vì mài giũa cơ sở. Năm đó ở Phi Vân lâu tu luyện nhiều năm, cơ sở bên trong thiếu hụt, cần hảo hảo bù đắp. Thời gian mấy năm qua xuống tới, Lâm Vũ sức chiến đấu so với Lâm Nam những cái này nhất đại đệ tử mà nói cũng chắc chắn mạnh hơn. Sư tỷ quá giàu hoạt rồi. Đúng vậy a, chúng ta đều quyết định oản tù tì, ngươi thế mà chạy trước. Sư tỷ, ngươi bình thường khi dễ chúng ta là đủ rồi. Vô tận môn đệ tử tựa hồ cũng không quá tình nguyện, lại cùng lão nương nói nhảm. Ngày mai từng cái một đến diễn võ trường xếp hàng bị đánh. Lâm Vũ trực tiếp xoay đầu lại, lộ ra một cái mỉm cười mê người, dọa đến vô tận môn đệ tử trực tiếp im miệng. Ta tới, Phong Hương đế quốc cũng chạy ra một vị tu sĩ, phân thần đỉnh phong tu vi, cao hơn 2 mét kích cỡ, một thân cơ bắp đem pháp y chống lên, thoạt nhìn liền không phải là cái gì loại lương thiện. Không tệ không tệ, thể tu tương đối chịu đánh. Lâm Vũ hài lòng gật gật đầu. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ hạ thủ lưu tình. Huống chi, nữ nhân nên có đồ vật ngươi đều không có. Thể tu cười lạnh giễu cợt. Ngoặc kép, Lâm Vũ cứng rắn, quyền đầu cứng, bắt đầu tranh tài. nhìn thấy song phương đều chuẩn bị xong, phụ trách làm trọng tài đệ tử, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Xin lỗi, những lời này là Quách Ngọc nói. Cảnh Minh xoay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc, a, một đời kêu thảm, lại đem Cảnh Minh ánh mắt hấp dẫn, chỉ thấy Phong Hương Đế Quốc thể tu đã khảm nạm ở thính phòng phía dưới trên tường, chỗ ngực một cái xinh xắn quyền ấn lõm xuống, cả người đã trợn trắng mắt, miệng hơi hơi mở ra, lâm vào hôn mê. Trên diễn võ trường, Lâm Vũ nắm đấm phả ra khói xanh. Cái tiếp theo, Cảnh Minh, đê, no, bệ hạ, ta thật muốn về nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,